Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trên núi chạm mặt, dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm Ngô Đắc Chí cũng không tốt đẹp gì. Trong lòng ngược lại 10 phần khổ sở, Bạch Vận là hắn mang lên núi, bây giờ xảy ra sự tình, để hắn rất là tự trách, liền ngay cả hôm qua tại cùng Thương Quỷ Điêu đấu tranh bên trong. Hắn cũng chưa từng từ bỏ, hắn chỉ sợ có lỗi với mình lương tâm, cùng Bạch Vận kinh lịch một số việc đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Ngô Đắc Chí. Người tu luyện phần lớn tâm lạnh, truy cầu thanh tâm quả dục vô thượng tiên đạo, đối thế nhân sinh tử tương đối coi nhẹ, nhưng cũng không phải là đại biểu cho không có có tình cảm. Có người đem tình cảm biểu bên ngoài bây giờ, có người đem tình cảm chôn sâu ở nội tâm. Bởi vì cái gọi là lòng người muôn màu, đủ loại biến hóa, đều không lường được, Ngô Đắc Chí có thể lần nữa lên núi cũng là vì làm mình an tâm. Hắn không muốn tại trên con đường tu luyện cho mình tăng thêm tâm ma. Hắn giờ này khắc này minh bạch, tẩy tủy phạt xương càng là tẩy nội tâm của hắn, để hắn thật sự hiểu, tu tiên tu không phải vô tình vô nghĩa, tu chính là thánh hiền đại đạo. Lần này cảm ngộ để Ngô Đắc Chí sinh ra đốn ngộ. Lên núi hắn tiến vào một chung trạng thái kỳ diệu, theo tâm linh biến hóa, kia một lần cuối cùng tẩy tủy liền như vậy dễ như trở bàn tay hoàn thành. Để hắn trở thành linh vũ cảnh viên mãn, đây chính là tâm linh thuế biến, tịnh tâm U Lan tịnh hóa chính là tâm linh, mà một lần cuối cùng tẩy tủy tẩy cũng là nội tâm của mình. Ngô Đắc Chí khôi phục bình thường về sau. Vận chuyển lên tâm pháp, đến linh vũ cảnh cảnh giới này viên mãn, tẩy tủy hoàn tất sau liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá bích chướng. Đây cũng là linh vũ cảnh tu luyện viên mãn, đan điền lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng nguyên phủ. Mới quá trình chính là linh phủ cảnh, mà Ngô Đắc Chí hiện tại cũng đã trở thành chân chính linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn sờ lên trong quần áo tịnh tâm U Lan. Lúc đầu lần này tới Thiên Nhai Sơn chủ yếu chính là vì cái này thanh tẩy tâm linh tịnh tâm U Lan. Nhưng hôm nay đã đột phá, liền không cần đến cái này tịnh tâm U Lan. Hắn thậm chí đều có chút cảm kích Bạch Vận, không có uổng phí vận. Hắn lại làm sao có thể minh bạch những này. Tâm hắn đạo, vô luận như thế nào đều muốn đem Bạch Vận thi thể mang về Nam Thiên Học Viện. Tối thiểu nhất muốn không thẹn lương tâm ni cũng càng thêm kiên định mình lên núi bước chân. Thiên Nhai Sơn lên núi đường cũng không phải là đặc biệt khó đi. Chỉ bất quá bởi vì hôm trước vừa có mưa, lên núi so bình thường chậm chút, Ngô Đắc Chí từ ngẩng đầu hướng con đường phía trước nhìn lại. Có chút không quá tin tưởng con mắt của mình, không ngừng dụi dụi con mắt. Sợ mình nhìn lầm, nhưng hôm qua Bạch Vận rõ ràng ngược lại ở nơi đó bất động nha. Ngô Đắc Chí nhìn thấy chính là xuống núi muốn cùng hắn gặp mặt Bạch Vận. Một thân màu đen quần áo bó, tử sắc lụa mỏng, trong tay cầm màu trắng bạc vỏ kiếm linh âm kiếm. Không phải Bạch Vận là ai? Hắn đồng dạng thấy được Ngô Đắc Chí, tăng nhanh mình hành tẩu tốc độ, đi tới Ngô Đắc Chí bên người. Tâm tình không tệ đối Ngô Đắc Chí hô một tiếng, Ngô sư huynh quả nhiên không phải những cái kia. Người bạc tình bạc nghĩa, cũng không có vứt bỏ Bạch Vận một người. Bằng không, ta thật sự chính là xem lầm người đâu. À, Bạch Vận sư muội ngươi không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Ngô Đắc Chí nghe được Bạch Vận thanh âm thanh thúy kia sau cũng hơi buông lỏng chút. Dù sao quỷ là sẽ không giữa ban ngày ra. Hắn nghe được Bạch Vận nói mình không có vứt bỏ hắn. Trong lòng của hắn cũng có chút xấu hổ. Dù sao hôm qua nội tâm tranh đấu hồi lâu. Thật đúng là nghĩ tới một mình rời đi Thiên Nhai Sơn. Hắn gãi đầu một cái. Khóe miệng có chút giơ lên. Nếu là ta mang sư muội bên trên Thiên Nhai Sơn. Vô luận sinh tử ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Đây là làm người tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Đúng. Ngươi là thế nào thoát khốn, kia tứ giai thương quỷ điêu thế nhưng là có nuốt sống người sống bản lĩnh. Cũng không phải là hạng người thiện lương, thế nhưng là hung danh truyền xa lôi điện linh thú, mà lại đặc biệt mang thù, chỉ nhằm vào lấy đi thanh linh thảo người. cho nên ta mới có thể trước lúc trời tối xuống núi. Gặp Ngô Đắc Chí hỏi, Bạch Vận đành phải thêu dệt vô cớ. Hắn vừa cười vừa nói, cái này Thương Quỷ Điêu mặc dù lợi hại, lại là bất động người chết, bởi vì người chết không có nửa điểm linh khí, nó ăn cũng sẽ không tăng tiến tu vi. Ngươi vì cứu ta bị hắn đánh ngất xỉu về sau, ta nhớ tới ẩn khí đan, mặc dù là phàm giai, nhưng là dược hiệu cũng đầy đủ ta chống đến trời sáng. Nó đương nhiên sẽ không biết ta có phải thật vậy hay không chết rồi. Còn nữa nói, kia một mảnh đều là địa bàn của nó, khác ăn thịt linh thú cũng không dám quá khứ, cái này ẩn khí đan thế nhưng là Bạch Vận nói. Hưu nói vượn, cái này ẩn khí đan là thật có, nhưng hắn không có, chẳng qua là từng nghe tộc nhân nói qua ẩn khí đan tác dụng. Có thể làm cho người vô thanh vô tức, phảng phất như là người chết, chỉ bất quá dược hiệu thoáng qua một cái, liền sẽ khôi phục bình thường. Liên quan tới ẩn khí đan tác dụng cũng đều là hữu hiệu. Điểm ấy thế nhưng là không có lừa gạt Ngô Đắc Chí. Thì ra là thế, còn tốt Bạch Vận sư muội thông minh tài trí, nếu không ngươi như thật có chuyện gì, ta cũng là nội tâm khó có thể bình an a. Ngô Đắc Chí không khỏi cảm khái một chút, ánh mắt lại thấy được Bạch Vận vết thương trên người. Hắn từ trong ngực móc ra một viên thuốc ném cho Bạch Vận, đây là phục hoàn đan. Trị liệu thương thế đan dược, đã ngươi không có sự tình, chúng ta liền mau xuống núi thôi. Ngô Đắc Chí cũng không có hoài nghi Bạch Vận lời nói. Dù sao ẩn khí đan là luyện khí cảnh đệ tử đều biết đan dược. Hắn như thế nào lại không biết, cái này chỉ có thể nói rõ Bạch Vận vận khí tốt. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới địa phương khác đi. Như thế rất tốt, cùng nhau xuống núi. Bạch Vận tiếp nhận đan dược sau ăn vào, nghĩ thầm, kinh lịch một đêm rèn luyện thân thể, ngoại thương cũng tương đối nhiều, bất quá mỗi thụ thương một phần, đều đối nàng rèn luyện thân thể có chỗ tốt rất lớn. Khôi phục thương thế đan dược hắn tự nhiên cần, dù sao vậy cũng là tôi thể quá trình. Đúng rồi, cái này Tịnh Tâm U Lan liền đưa cho ngươi, về sau ngươi sẽ dùng đến, cũng coi như là bồi thường cho ngươi đi. Ai bảo ta không có chiếu cố tốt ngươi đây? Ngô Đắc Chí lần này nhưng không có nửa điểm không nỡ. Bởi vì là Bạch Vận xuất hiện thời gian dần trôi qua cải biến hắn một chút nội tâm. Sư đệ của hắn nhóm mặc dù cần Tịnh Tâm U Lan. Nhưng là Tịnh Tâm U Lan là mỗi người chính mình cũng muốn đi đối mặt đồ vật. Đối với hắn Ngô Đắc Chí tới nói. Giờ này khắc này. Bạch Vận mới là đạt được cái này Tịnh Tâm U Lan nhân tuyển tốt nhất. Cái này không được đâu. Bạch Vận có chút kháng cự. Cái này dù sao cũng là Ngô Đắc Chí vất vả muốn bắt đồ vật. Chuyển tay đưa cho mình tính chuyện gì xảy ra. Còn nữa nói, nàng cũng không phải là loại kia gặp đồ tốt liền không rời nổi bước chân cái chủng loại kia. Hắn vội vàng từ chối, ta đã cầm 3 cây thanh linh thảo. Đưa cho tống đường chủ về sau, mình còn có thể lưu lại 2 gốc, cũng coi là thu hoạch không nhỏ á. Ngô Đắc Chí gặp Bạch Vận từ chối quan trọng, liền đem mình cùng linh vũ cảnh khác biệt khí thế phóng xuất ra. Đối Bạch Vận vừa cười vừa nói, đây chính là ta không cần nó nguyên nhân. Ta đã hoàn thành bản thân tẩy tủy mấu chốt nhất một bước. Đã trở thành linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực. Tự nhiên không còn cần cái này Tịnh Tâm U Lan, còn xin Bạch Vận sư muội không muốn từ chối. Thu cất đi, Bạch Vận mặt ngoài thực lực mặc dù là luyện khí cảnh 6 tầng. Nhưng thực lực đã đến linh vũ cảnh, mà Ngô Đắc Chí lúc này triển hiện ra khí thế đã cùng linh vũ cảnh hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên cũng hiểu Ngô Đắc Chí ý nghĩ, cũng liền không chối từ nữa. Nhận Tịnh Tâm U Lan. Có chút cung kính khom người tử nói, kia Bạch Vận liền đa tạ Ngô sư huynh, chúng ta cùng nhau xuống núi thôi. Ngoặc kép, hết chương.